Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 424 Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp, chương 424 Thiên Võ Mễ Trái Cây bỏ đi sau không lâu. Toàn bộ cây cối đều phong hóa biến mất cho tàn, rừng ở trong đất phủ kín hơi mỏng một tầng. Tựa hồ nơi này bùn đất chính là từ này đó cho tàn tạo thành. Nếu như vậy cũng liền không khó tưởng tượng một ít bùn đất giá trị sẽ như thế ngẩng cao. Bởi vì này đó bùn đất muốn chế tạo ra tới thật sự không phải một kiện dễ dàng sự, Phi Vũ Thảo. Nguyên Tiêu nói thầm nói, cái này hạt giống gieo trồng điều kiện thực đặc thù. Căn cứ hạt giống trong túi thuyết minh, cần thiết gieo trồng ở không trung, đồng thời dùng pháp lực cùng huyết mạch chi lực tưới. Sau đó mới có thể trường ra tới phù hợp mỗi một cái chức nghiệp giả độc nhất vô nhị Phi Vũ Thảo, phù. Không thuật khống chế hạt giống phù không, Nguyên Tiêu quán chú pháp lực đồng thời bức ra tâm huyết tưới hạt giống, bóng bàn lớn nhỏ trong suốt. Hạt giống sắc ngoài, theo máu tươi cùng pháp lực quán chú biến thành màu đỏ thẫm. Ở pha loãng thời gian sông dài nước sông tưới hạ. Dây lát gian đã bành trướng đến 3 mét đường kính lớn nhỏ sắc ngoài một lần nữa trở nên trong. Suốt đến nỗi sắc ngoài trung gian nội hạch, còn lại là trưởng thành vì màu trắng một cây tam diệp tiểu thảo, thứ này có ích lợi gì? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, ta cũng không biết, gieo trồng tiếp theo cái đi. Tháp La Áo buồn bực nói, Nguyên Tiêu lấy ra cuối cùng một cái hạt giống. Đây là ba loại hạt giống nhất cổ quái một loại, kéo ra vu sư bào lộ ra trái tim bộ vị. Giải phẫu trái cây ngưng tụ ra tay thuật đao thoải mái mà đào lên làn da. Đôi tay một phân đã có thể nhìn đến trong cơ thể trái tim. Trái tim thượng cắt ra một cái miệng nhỏ, cuối cùng một cái hạt giống được khảm đi vào, cẩn thận. Đem thời gian chi thủy nhỏ giọt đến trái tim. Mỗi một giọt thủy trọng lượng đều cơ hồ làm trái tim bạo liệt, cũng may phong mạch huyết ngọc lúa. Thực mau hấp thu lúc đi gian chi thủy, nhanh chóng trong tim bên trong mọc rễ nảy mầm, mini bông lúa không ngừng trưởng thành, dâu dài từ trái tim bắt đầu nối liền toàn thân mạch máu. Đem trong cơ thể mỗi một chút pháp lực cùng huyết mạch chi lực toàn bộ phong ấn, đinh. Chủ thể huyết mạch bị phong ấn, hay không bắt đầu đuổi đi. Kiểm tra đo lường đến trong phong ấn ẩn chứa hữu ích vật chất. Huyết mạch bắt đầu sinh ra lột xác tiến hóa. Nguyên Tiêu nghe siêu não nhắc nhở âm. Huyền tâm thả xuống dưới, loại này học viện thần tích đào tạo đặc thu thực vật. So với hắn từ con rối thế giới được đến máu tinh hoa còn muốn tốt hơn trên dưới 100 lần. Mà này đó còn chỉ là mỗi người đều có cơ sở phúc lợi. Có thể thấy được một khi chân chính tiến vào học viện thần tích có thể được đến nhiều ít chỗ tốt, ở chỗ này hoàn toàn không cần giấu dốt, chỉ cần tận tình mà áp đảo hết thảy đối thủ, người bình thường chỉ sợ không ngươi may mắn như vậy. Khí, Tháp La Áo nói thầm nói, Nguyên Tiêu bừng tỉnh lại đây đánh giá bốn phía. Ở hắn gieo trồng đặc thu thực vật thời điểm phù không đảo đã tới không ít người, trước hết tới tự. Nhiên chọn lựa đều là hảo vị trí, sau lại cũng chỉ có thể lựa chọn dưới chân núi, mà mỗi người tựa hồ chỉ có thể đề một lần thủy. Có không ít chức nghiệp giả thậm chí một lần chỉ có thể đề nửa thùng. Liền này còn muốn tại hạ sơn thời điểm sái lạc một ít thiên võ mễ cùng phi vũ thảo tiêu hao thời. Gian chi thủy rất ít, nhưng là phong mạch huyết ngọc lúa lại là có bao nhiêu hấp thu nhiều ít. Nửa giờ sau. Dưới chân núi ngồi ngay ngắn ở cự kiếm thượng lôi rượu ma từ nhỏ ngủ chung thức tỉnh, mọi người. 10 giây nội tập hợp, lôi rượu ma đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu cầm hạt giống túi lao xuống sơn. Lại phát hiện không ít người đã có thể sử dụng pháp thuật. Này thuyết minh những người này huyết mạch tiến hóa đã kết thúc. Chờ đã đến dưới chân núi lại nhìn đến không ít chức nghiệp giả còn không chịu rời đi ruộng bậc. Thang, 10 giây vừa đến, lôi rượu ma khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, sở hữu còn lưu tại ruộng bậc thang chức nghiệp già. Toàn bộ đều bị một đạo điện quang đánh bay nện xuống treo không sơn. Mà có chút còn ở sinh trưởng quá trình đặc thu thực vật. Liền thành thật không khách khí từ trong đất rút ra bị lôi rượu ma vui sướng thu vào tử hồ lô. hiển nhiên này đó với hắn mà nói đều có chỗ lợi, bổn tọa thật cao hứng. Năm nay phế vật đặc biệt nhiều, liên quan bổn tọa thù lao đều gia tăng không ít, Lôi Diệu Ma vừa lòng gật gật đầu cười nói. Thiên võ mễ một ngày một cái, có thể tùy cơ được đến cổ chiến trường một ít ngã xuống cường giả chiến đấu ký ức. Đương nhiên chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không bao hàm công pháp kỹ năng. Nếu các ngươi sau này may mắn được đến tiên võ mễ, thậm chí có thể trực tiếp học được thần thông công pháp, đến nỗi giống như thủy tinh phao giống nhau. Phi vũ thảo, các ngươi có thể tiến hành lấy máu nhận chủ, thứ này liền tương đương với các ngươi phi hành trang bị. Một khi rời đi phù đảo cùng biển mây, các ngươi ở truyền kỳ trước kia duy nhất phi hành thủ đoạn chính là cái này. Đương nhiên các ngươi nếu là có truyền kỳ trở lên phi hành tọa kỵ cùng đạo cụ kia tính ta chưa? Nói, đến nỗi phong mạch huyết ngọc lúa, tin tưởng cụ thể hiệu quả các ngươi đã cảm nhận được, nếu các ngươi thật sự đói đến chịu không nổi. Có thể ăn xong đi một cái thiên võ mễ, đủ để cung cấp sung túc dinh dưỡng đồng thời cường hóa các ngươi thân thể. Đương nhiên nhắc nhở các ngươi tốt nhất tiết kiệm một chút. Hiện tại có thể bắt đầu nhận chủ các ngươi phi vũ thảo, đã từng có được năng lực phi hành. Một khi mất đi cơ hồ mỗi một cái chức nghiệp giả đều phi thường không thói quen. Còn thừa 9.000 nhiều chức nghiệp giả vui sướng lấy ra phi vũ thảo. Sôi nổi bắt đầu lấy máu nhận chủ, phi vũ thảo hóa thành một cái tam diệp thảo hình xăm dấu vết nơi tay cánh tay. Chỉ cần tâm niệm xúc động quanh thân là có thể nhiều ra tới một tầng đường kính 3 mét mềm mại thùy. Tình bọt khí cửa thứ nhất là học viện khen thưởng. Cửa thứ hai nhưng chính là chân chính khảo nghĩa mơ siêu, Lôi Rượu Ma cầm lấy tửu hồ lộ uống lên mấy. Khẩu lạnh giọng nói, nếu sợ chết hiện tại liền lăn xuống phù không đảo, tương đối với các ngươi thực lực, bổn tọa sẽ trực tiếp đề cao hai giai một người cho các ngươi nhất kiếm. Nếu mượn dùng đạo cụ liền tăng lên tới tam giai, một khi chết ở chỗ này chỉ có thể tính các ngươi bạch chết, không có người rời khỏi. Ngược lại một đám đều chiến ý tăng nhiều, có thể lấy được nhập học khảo hạch tư cách. Này đó thí sinh vốn dĩ chính là từng người văn minh nhân vật phong vân. Như thế nào đều không thể ở kẻ hèn uy hiếp hạ như vậy rời khỏi. Hai giai trở lên lực sát thương bảo trì bất tử hẳn là không khó, xem ra đều tự cho là đúng người. Thông minh, Lôi Rượu Ma hắc hắc cười nói. Một khi đã như vậy bổn tọa liền ra tay. 60 giây sau kiếm ra vô tình, 60 giây thực mau qua đi. Mỗi một phân mỗi một giây đều bị ở đây thí sinh lợi dụng đến mức tận cùng, nguyên tiêu giống nhau. Như thế thậm chí càng thêm cẩn thận, hắn huyết mạch quá mức đặc thù. Cho tới bây giờ đều không có tiến hóa kết thúc, này đại biểu hắn chỉ có thể dựa vào đơn thuần thân thể ngăn cản Lôi Rượu Ma nhất kiếm. Hoặc là chính là sử dụng ngoại vật phụ trợ gia tăng khó khăn, xoát. Trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh thúy kiếm minh, Lôi Rượu Ma hai mắt một ngưng. 9.000 nhiều nói tế như lông tóc màu tím lôi quang từ trong mắt toát ra, mỗi một đạo lôi quang đều là một đạo tế như lông tóc kiếm quang. Chỉ là chợt lóe đã thứ hướng một đám chức nghiệp giả. Đủ loại ngũ quang thập sắc ma pháp vòng bảo hộ cơ hồ toàn bộ ở trong nháy mắt bị chảm toái. Đông đảo thí sinh căn bản không phản ứng lại đây đã tử thương khắp nơi, lúc này còn có thể đứng. 9.000 nhiều danh thí sinh thế nhưng chỉ còn lại có 16 cái, nguyên tiêu quan sát đến này 16 cá nhân, trong đó có 2 cái thất giai vu sư. 3 cái lục giai vu sư hơn nữa hắn tổng cộng 6 cái vu sư. Dư lại 10 cái chức nghiệp giả chỉ có một là thất giai huyết mạch thuật sĩ. Dư lại toàn bộ đều là đồng thao nhất giai bát giai chức nghiệp giả, Lôi Rượu Ma hai mắt nhíu lại. Từ đỉnh chất lượng tới xem lần này thí sinh phi thường không tồi, đặc biệt là PS, cảm ơn tinh hắc, trời giận nữ nhân hoán, Phong Vân Lật, Ri 2010. Phệ ngày ma đánh thưởng, học viện thần tích chuyện xưa bắt đầu rồi, cầu hạ đặt mua bái, chưa xong còn tiếp, hết chương.